Sau khi nghỉ việc, ta kế thừa nhà hàng dị năng. Chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải sản ở đây thực sự ngon nhưng hiệu quả không đến mức đó đâu. Em thấy giống như là người quảng cáo cô của Lạc Lạc chưa nói hết chữ. Quảng cáo, thì đột nhiên phát hiện áo lót bị ướt. Cô ấy xấu hổ đứng tại chỗ, hiệu quả tốt như vậy sao? Mẹ Lạc Lạc phát hiện ra sự bất thường của cô ấy. Sao vậy? Cô của Lạc Lạc nắm C-H-A-T-T-A-I chị dâu, nhỏ giọng xấu hổ nói. Em, sữa chảy ra rồi. Mẹ Lạc Lạc nhìn vào quần áo trước N-G-U-C cô ấy. Chị đã nói đồ ăn ở đó tốt mà, về nhà cho con bê, ú đi. Cả nhà vội vàng đi về, chỉ có Lạc Lạc ngơ ngác. Không đi xem phim à, Diệp Cửu Cửu mời Trương Hân ngồi xuống, rót cho họ một tách trà. Bên ngoài hơi nóng nhỉ, có một chút, Trương Hân bế con gái ngồi xuống, sau đó cười gượng gạo với Diệp Cửu Cửu. Hôm đó thực sự rất xin lỗi, mẹ chồng tôi tức giận với tôi, không cố ý gây rắc rối cho bà chủ. Diệp Cửu Cửu không quan tâm đến chuyện gia đình của người khác. Chỉ cần đừng đến gây chuyện nữa là được, nếu đến nữa tôi sẽ báo cảnh sát. Trương Hân còn rất nhiều lời muốn than thở nhưng bị Diệp Cửu Cửu nói một câu liên nuốt ngược vào bụng. Cô ấy xấu hổ không biết làm sao. Cô gọi món đi, Diệp Cửu Cửu đưa thực đơn cho đối phương. Được, Trương Hân nhìn vào thực đơn, giống như lần trước, cô gọi hai món rẻ nhất. Hai món này, trước đây ăn ở chỗ cô, ăn ngon miệng hơn nhiều, sáng nay ăn được hai cây há cào. Nếu cô muốn điều hòa dạ dày cho trẻ thì có thể thêm một phần canh cá đậu phụ. Cá này rất mềm, rất thích hợp cho trẻ em cơ thể suy nhược. Diệp Cửu Cửu không giới thiệu thêm nữa. Trương Hân nhìn giá cả, do dự một hồi rồi nghiến răng gọi thêm một phần. Cảm ơn bà chủ, không có gì. Diệp Cửu Cửu cầm thực đơn, quay người đi dọn dẹp bàn ăn, dọn xong liền vội vàng chạy vào bếp làm việc. Tiểu Nhân Ngư nhìn Diệp Cửu Cửu đang bận rộn, lại nhìn đĩa của mình đã trống không, cẩn thận trượt xuống khỏi ghế, sau đó cẩn thận bưng đĩa đi vào trong. Em bưng, cẩn thận đừng làm rơi. Diệp Cửu Cửu vội vàng nhận lấy đĩa, đặt bên ngoài là được, lát nữa chị sẽ dọn. Tiểu Nhân Ngư ngoan ngoãn nói, giúp chị. Diệp Cửu Cửu cảm thấy ấm áp trong lòng. Thật ngoan, TBCTU Nhân Ngư đưa tay ra, kẹo mút. Diệp Cửu Cửu ngây người, cô thu hồi lại lời vừa nãy, cho em một cái, tự vào nhà xem tivi, mệt thì ngủ. Diệp Cửu Cửu đưa cho Tiểu Nhân Ngư một cái kẹo mút. Sau đó quay lại bếp nấu ăn, món mà mẹ con Trương Hân gọi rất đơn giản, món duy nhất cần nấu là cá đậu phụ. Cô thành thạo rán vàng hai mặt cá đậu phụ đã cắt miếng, sau đó cho vào nồi đất nhỏ đun nhỏ lửa, đợi nước dùng chuyển sang màu trắng sữa thì cho bí ngòi, mộc nhĩ, hoa vàng tươi đã cắt vào vài phút sau mùi thơm đã tỏa ra. Sau khi nấu xong, cô bưng ra bàn cùng với món trứng hấp tôm tươi vừa hấp xong và món rong biển trộn. Mời các vị dùng. Trương Hân nhìn Diệp Cửu Cửu với ánh mắt biết ơn. Cảm ơn, không có gì. Diệp Cửu Cửu quay sang nhìn những bàn khách khác. Họ đều là do mẹ Lạc Lạc giới thiệu đến. Gia đình đều khá giả. Hôm nay gọi hết các món trong thực đơn. Bây giờ họ đang ăn gỏi ngao. Một phần rất lớn. Sau khi bỏ vỏ và nội tạng thì còn lại 3-4 cân thịt. Tất cả đều được thái thành từng lát mỏng. Cuộn từng lát thành một bông hoa. Xếp san sát trên đá bào. Xung quanh còn cắm hoa quả. Khẩu phần đặc biệt nhiều, xung quanh còn có khói bốc lên, nhìn là biết không rẻ. Cách Trương,